Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, phản phái liên minh, phản hồng hoang lĩnh liên minh. Không có ảnh hưởng, chỉ cần chúng ta bất hòa hồng hoang lĩnh đứng đối địch một mặt, trên căn bản là không có chuyện gì. Hồng Vũ xem rất rõ ràng, Đường Mục mạnh mẽ đã không phải liên hợp lại cùng nhau có thể đối phó. Phàm là đứng hồng hoang lĩnh một bên, trên căn bản đều phải nhận được rất lớn phát triển, chỗ tốt vô cùng. Coi như hồng hoang lĩnh ăn thịt, bọn họ cũng có thể theo uống chút canh thủy. Nhưng nếu là đứng hồng hoang lĩnh hay là Đường Mục đối địch diện, trở thành Đường Mục hoặc là hồng hoang lĩnh kẻ địch, liền tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Đường Mục cho Hồng Vũ cảm giác lại như mặt thế trước thư bên trong miêu tả một loại sinh vật. Nhân vật chính, cái gọi là nhân vật chính, chính là một trong sách này, quay chung quanh triển khai cố sự bên trong đệ nhất tồn tại. Nhân vật như vậy, ở quyển sách kia thế giới, chính là thế giới chi tử, đứa con của số phận, hầu như chính là bất tử tồn tại. Các loại kiếp nạn không chỉ có sẽ không làm đi nhân vật chính, ngược lại sẽ trở thành nhân vật chính trưởng thành chất dinh dưỡng. Đường Mục cảm giác, để Hồng Vũ nghĩ đến loại sinh vật này, không biết, này Đường Mục là cái kia một trong sách này nhân vật chính. Hồng Vũ trong lòng ác thú vị nghĩ, kỳ thực đối với Đường Mục nhân vật như vậy, Hồng Vũ sẽ không muốn cùng Đường Mục là địch. Chỉ vì Đường Mục nhân vật như vậy, có đại khí vận, cùng nhân vật như vậy là địch, là một loại chuyện rất nguy hiểm mà ni trừ phi Hồng Vũ bản thân hắn số mệnh vượt qua Đường Mục. Bằng không trên căn bản, không chỉ có không thể đối phó Đường Mục nhân vật như vậy, ngược lại sẽ tác thành Đường Mục, làm cho Đường Mục càng nhanh hơn trưởng thành. Ta phỏng chừng, lần này sau lưng tính toán tồn tại, sợ là lần này muốn tính sai. Ta phỏng chừng hồng hoang lĩnh hiện ở không có động tác. Một cái là chờ đợi hậu trường hắc thủ lộ diện, chờ đợi đối với hồng hoang chiếm hữu địch ý thế lực hiển lộ, thật một lưới bắt hết. Mặt khác, phỏng chừng hồng hoang lĩnh hiện tại cần thời gian tích lũy thực lực, tạm thời không phân thân nổi. Vì lẽ đó, mới vẫn không có động tác. Vì lẽ đó, hiện vào lúc này, nhằm vào hồng hoang lĩnh làm càng nhiều, tương lai ở hồng hoang lĩnh thanh toán dưới, sẽ chết càng nhanh. Hồng Vũ nhắc nhở Cơ Nguyên chờ nói rằng, hắn không muốn Cơ Nguyên bởi vì nhất thời hồ đồ, do đó tạo thành tiếc nuối cả đời. Tuy rằng Hồng Vũ biết Cơ Nguyên tuyệt đối có chính mình chủ ý, là sẽ không cùng hồng hoang lĩnh là địch, nhưng Cơ Nguyên có cái nhược điểm lớn nhất, vậy thì là gia tộc ràng buộc. Một khi Cơ gia lão già muốn cùng Đường Mục hoặc là hồng hoang lĩnh là địch, Cơ Nguyên nói không chắc đầu nóng lên, có thể đáp ứng. Khi đó, Cơ gia bao quát Cơ Nguyên đều sẽ xong. Cái này ta tự nhiên hiểu. Hồng Vũ ý tứ, làm bạn của Hồng Vũ. Cơ Nguyên nhất thời rõ ràng Hồng Vũ ý tứ. Hắn nói rằng, ta hiện tại ở Cơ gia nói 102, coi như là nhà ta các lão tổ tông, cũng không thể ảnh hưởng sự quyết đoán của ta, như vậy tốt nhất. Hồng Hoang lĩnh không phải đơn giản như vậy. Những này liên hợp đối với hồng hoang lĩnh khó khăn thế lực, tốt nhất tuyệt đối sẽ bi kịch, nên nhắc nhở đều nhắc nhở. Hồng Vũ đã làm được tốt nhất, còn kết quả liền xem chuyện này sau khi. Cùng lúc đó, toàn thể nhân loại xã hội, thậm chí toàn bộ vạn tộc đều là cuồn cuộn sóng ngầm. Vạn tộc là đang chuẩn bị đối phó Đường Mục, tích trữ thực lực, chờ đợi thời khắc cuối cùng, cho Đường Mục chờ hồng hoang lĩnh một đòn chí mạng. Mà xã hội loài người, các thế lực lớn, những kia chuẩn bị đối phó hồng hoang lĩnh thực lực, trong âm thầm không ngừng xuyến kết hợp lại, Thậm chí vì tăng cường tỷ lệ thành công, những thế lực này bắt đầu không ngừng lạp long những thế lực khác, muốn tha càng nhiều thế lực ra tay. Phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh chính là cái này liên hợp thế lực, tên gọi minh chủ gọi là La Hầu, chính là rất nhiều giáng lâm bên trong thế giới Hồng Hoang thế giới ma tổ La Hầu. La Hầu sở dĩ tham dự lần này hành động, nhưng là có chính hắn tính toán. Vừa giáng lâm thế giới này, La Hầu dung hợp đông đảo thế giới, La Hầu hình thành tân La Hầu. Nhưng mặc kệ tân La Hầu cỡ nào tân, nhưng làm trong truyền thuyết phản phái, bản chất là rất khó sửa đổi. La Hầu lúc này chính là muốn mượn lần này phản Hồng Hoang Lãnh sự kiện, thoát ly xã hội loài người, thành lập lấy hắn làm chủ chủng tộc, cũng chính là ma tộc. Đối với La Hầu tới nói, theo hắn đối với xã hội loài người hiểu rõ, dã tâm tự nhiên không tự chủ được nhô ra, muốn thành lập ma tộc đã không phải một ngày hai ngày ý nghĩ, nhưng muốn chia lìa nhân tộc, thành lập một chủng tộc mới, không phải đơn giản như vậy. Hắn đầu tiên muốn diệt đối với nhân loại truy sát, chỉ có ở nhân loại truy sát bên trong bất tử mới có thể có thành lập ma tộc khả năng. Nhưng Hồng Hoang Lĩnh mạnh mẽ, nhân loại bồng bột phát triển, làm cho La Hầu không nhìn thấy hy vọng, mà phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh thành lập, để La Hầu nhìn thấy hy vọng. Vì vậy hắn không có bao nhiêu do dự, liền gia nhập phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh. Hơn nữa thông qua cạnh tranh, đánh bại đông đảo cường giả, trở thành phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh minh chủ. Kỳ thực hiện tại phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh đại đa số là những kia giáng lâm thế giới phản phái người vật thành lập thế lực liên hợp tạo thành. Căn cứ vào dã tâm, những này phản phái cường giả tự nhiên không phải loại kia tình nguyện người dưới tồn tại. Lần này phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh, bất luận thắng bại, ta ma tộc đều có thể set up complete. La Hầu trong lòng tính toán nghĩ. Đối với La Hầu tới nói, ma tộc thành lập, quan hệ con đường của hắn, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Một khi ma tộc thành lập, làm người xây dựng, hắn liền có thể có được đại khí vận, đại công đức, đến thời điểm tu vi, thực lực liền có thể cực nhanh tăng trưởng. Cho tới phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh thành công cùng thất bại, đối với La Hầu tới nói, đều không phải để hắn rất lưu ý. Nếu là phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh đối phó Hồng Hoang Lĩnh thành công, thành công lấy Hồng Hoang Lĩnh mà thay thế, như vậy La Hầu không ngại lợi dụng minh chủ quyền hạn, đem toàn thể nhân loại trực tiếp ma hóa, hóa thành ma tộc. Nếu là phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh đối phó Hồng Hoang Lĩnh thất bại, vậy cũng không tính là gì. Đến thời điểm, hắn chỉ cần bảo vệ một phần phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh cường giả. Đến thời điểm vì tự vệ, những cường giả này tuyệt đối có thể bị hắn dao động hóa thành ma tộc. Bất luận nhìn thế nào, La Hầu đều sẽ không cảm giác được chính mình sẽ chịu thiệt. Cho nên đối với La Hầu tới nói, đây là rất có lời. Hơn nữa những lý do này đều không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất, mượn phản Hồng Hoang Lĩnh Liên Minh, hắn thoát ly nhân tộc, thành lập ma tộc, đến thời điểm thì sẽ không có vẻ đột ngột. Tuy rằng cũng sẽ phải chịu nhân loại chèn ép, nhưng tuyệt đối sẽ không thành là nhân loại chủ yếu chèn ép đối tượng. Không giống hắn nếu là không có lý do, trực tiếp thoát ly nhân tộc, thành lập ma tộc như vậy, sẽ phải chịu nhân loại tuyệt đối cán giết. Như vậy, cục diện chính là tình thế chắc chắn phải chết. Minh chủ, ngươi nói chúng ta lần này có thể thành công sao? Mị có chút lo lắng hỏi. Mị là La Hầu nguyên bản thủ hạ, dung hợp mỗi cái thế giới liên quan với mị truyền thuyết mà hình thành sinh vật. hình thành mị tiềm lực không chút nào so với La Hầu bản thân kém. Liên hiện tại tiến hóa đẳng cấp, cùng La Hầu không phân cao thấp, sức chiến đấu cũng vẻn vẹn so với La Hầu nhược một chút nhỏ. Không biết, Hồng Hoang lĩnh thật không đơn giản, ta cũng không có tuyệt đối nắm. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng Hồng Hoang lĩnh. Huống chi, chúng ta những này tương đương với phản phái liên minh thế lực tạo thành liên minh. Nếu là thắng lợi, không phải những kia tự xưng là vì là chính nghĩa tồn tại nguyên nhân nhìn thấy. La Hầu thở dài một tiếng nói rằng, hết chương.